Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 470, ba đạo phòng tuyến. Góc truyện audio.com. Những người cầm đao kia phân biệt mai phục tại đằng sau lá chắn khổng lồ và trường mâu binh, chuẩn bị tùy thời phóng ra chém giết chiến mã và binh sĩ của địch nhân nỏ. Cảnh Thiên Đức lớn tiếng kêu lên, binh sĩ đẳng hạng dưới sự dẫn dắt của Lý Nguyên Hạo điên cuồng giục ngựa chạy đến. Phóng, trong lúc nhất thời, mưa tên đầy trời, tiếng mũi tên xé rách không khí làm cho người sờn hết gai ốc phát ra. Cái trán Tư Mã Quang xuất hiện từng giọt mồ hôi, cái này không phải bởi vì đau nhức mà là hắn khẩn trương, hắn hưng phấn, hắn sợ hãi, hắn không biết mình đang làm sao. Từng tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng khóc thét qua đi, là những người đẳng hạng kia dùng thân thể huyết nhục mãnh liệt đâm vào đại trận quân Tống, một người ngã xuống lại một người xông lên, hai người ngã xuống, đằng sau vẫn còn có người tiếp tục xông lên. Tư Mã Quang không rõ, chẳng lẽ tánh mạng không đáng tiền như vậy sao? Chẳng lẽ không thể đầu hàng sao? Đánh, điên cuồng hung mãnh mà đánh, trên chiến trường, chỉ một âm thanh chiến mã hí, hí hí, vang lên liên tục tiếng binh sĩ giận dữ, thanh âm trường mâu đâm vào chiến mã nặng nề, thanh âm kim loại vang lên. Chỉ trong thời gian ngắn, lá chắn quân Tống rốt cục cũng đổ sụp xuống, vật lộn thảm thiết bắt đầu. Chiến mã nhảy lên cao cao, không phải bị câu liêm thương xuyên thủng mà chết, chính là ngã xuống mà chết. Những binh sĩ quân Tống kia bị chiến mã đánh bay hoặc là bị đè chết tổn thương, nhưng một khi có khe hở xuất hiện, lập tức sẽ có người đến bổ sung, một khi có địch nhân đột phá, đao phủ thủ và cung nỏ binh đằng sau sẽ lập tức xử lý, bất luận là chiến mã hay là binh sĩ, tất cả đều bị chém chết. Quân Tống là chết không lui về phía sau, người đẳng hạng là liều chết vọt tới trước, song phương nhất định phải lưu lại thi thể. Lý Nguyên Hạo nóng nảy, quân Tống đằng sau càng giết càng gần, mà con đường trước mặt mình vẫn chưa được mở ra, mắt thấy vòng tròn chiến trận của người đẳng hạng không ngừng thu nhỏ lại, vật lộn liên tục diễn ra, nhưng trong vật lộn, người đẳng hạng không chiếm được chút tiện nghi nào. Quân Tống quá ương ngạnh, rất nhiều binh sĩ phòng thủ phương trận chính diện cơ hồ bị đánh cho đến nát bét, nhưng chút ít cung nỏ binh trong trận sẽ lập tức bổ sung, thề ngăn chặn địch nhân, cam đoan phương trận còn nguyên vẹn. Thậm chí có một quân Tống, đầu trên người đã bị đánh cho không còn, nhưng hắn vẫn cầm trường mâu đứng ở tại chỗ chờ người đẳng hạng xung phong bao phủ lấy hắn. Cảnh Thiên Đức cầm lấy một cây đao toàn thân đẫm máu, giống như kẻ điên, mang theo 10 hộ vệ, chạy tới chạy lui tại tuyến đầu phương trận. Từ đông giết đến tây, lại từ tây giết đến đông, không ngừng một khắc nào, chứng kiến thấy người đẳng hạng, hắn liền chém, một bên hô. Không thể để cho địch nhân qua, bắt lấy bọn hắn, xử lý bọn hắn. Sinh, hay là tử, lúc này thật sự đã lãng quên hết, chỉ cần còn có thể chém ra một đao, vậy thì lại giết một người, thẳng đến khi mình không nhúc nhích được bị người khác giết. Sinh tử cũng quên, càng quên mình vì cái gì mà chiến, quốc gia. Dân tộc, gia đình, đều bỏ con mẹ nó đi tiếp tục chiến đấu là vì giết chết đối thủ, bọn họ là chiến sĩ, nơi này là chiến trường, bọn hắn muốn phân ra thắng bại, chỉ đơn giản như vậy thôi. Góc truyện audio.com. Lương Hoài Cát cố gắng hét hết cuống họng đã giống như đàn bà của mình, không có người nào nghe được hắn đang hô cái gì, kể cả bản thân hắn cũng không biết, nhưng hắn vẫn muốn kêu lên một tiếng. Đao trong tay hắn chém lên trên cổ một người đẳng hạng đối diện, ngay tại vừa rồi, hắn còn tưởng rằng giết người là chuyện khó khăn, nhưng hiện tại, hắn biết rõ, mình chỉ cần khẽ dùng một ít khí lực cắt vỡ đứt đối phương là được rồi. Trong nháy mắt này, hắn chợt phát hiện trong ánh mắt đối thủ lộ ra một tia sợ hãi, một tia khẩn cầu, cái này chẳng những không để cho hắn hạ thủ lưu tình, lại làm cho lòng hắn càng thêm trầm trọng, phóng thích loại trầm trọng này, chỉ có một biện pháp chính là làm cho ánh mắt kia biến mất. Đao của hắn mạnh mẽ đâm một cái. View, một chi mũi tên lông vũ cắm ở đầu vai Lương Hoài Cát, cả người hắn ngã lên trên mặt đất còn chưa đứng lên, một thanh trường mâu đã đâm xuống hướng hắn, Lương Hoài Cát thuận thế lăn một vòng, né tránh một thương này. Đối thủ chưa có cơ hội ra thứ hai thương, Võ Minh ở bên cạnh nhảy sang, một đao bổ đầu người nọ xuống. Võ Minh đá một cước lên trên người Lương Hoài Cát hô. Đứng dậy, chỉ huy đội ngũ của ngươi giết lên. Lương Hoài Cát giãy giụa lấy bò lên, tiếp tục chạy lên phía trước. Vòng vây quân Tống chậm rãi khép lại, binh sĩ bên cạnh Lý Nguyên Hạo, một người tiếp một người ngã lên trên mặt đất nhưng phòng tuyến chính diện của quân Tống cũng càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Không phải quân Tống không cố hết sức, chỉ là do Lý Nguyên Hạo quá mức hung hãn, hơn nữa tại dã ngoại, mặc kệ địa hình gì, y theo quân lực quân Tống hiện tại, muốn bao vây tiêu diệt 5.000 kỵ binh Lý Nguyên Hạo đều là rất khó làm được. Giết, Lý Nguyên Hạo đâm một thương giết chết một gã quân Tống đã đốt trường tâm lôi lên, sau đó, đầu thương nhảy lên, ném trường tâm lôi lên phía trước, quân Tống phía trước lập tức chỉ lo tránh né, một lỗ hổng rốt cục cũng bị hắn giết ra. Hơn 800 kỵ binh đẳng hạng còn sống mừng rỡ như điên, không chú ý chém giết cùng quân Tống nữa, theo lỗ hổng kia chạy ra ngoài. Lưu Bình âm thầm thở dài một tiếng, hắn biết mình không lưu được Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo vừa mới thoát khỏi vòng vây, bỗng nhiên trông thấy Tư Mã Quang ánh mắt sững sờ ngồi trên lưng ngựa, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn vẫn chưa biết Trần Nguyên đã làm Tống Triều sửa lại chế độ giám quân, trong mắt hắn, những quan văn này, hoặc là không trên chiến trường, đã lên trên chiến trường, tuyệt đối chính là đại quan. Lập tức vụng trộm cầm một mũi tên lên, hô một tiếng, bắn về hướng Tư Mã Quang. Tư Mã Quang vẫn còn đang ngây người, nhưng một sĩ binh bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng, phản ứng của tiểu tử này cũng là dạng cực nhanh, hắn biết rõ Tư Mã Quang là văn nhân, nếu như mình lên tiếng nhắc nhở, lúc hắn phản ứng, khẳng định cũng đã quá muộn, liền không nói hai lời, đâm một thương vào mông đít con ngựa Tư Mã Quang đang ngồi. Thớt ngựa bị đau, rên rỉ một tiếng, cả thân thể bắt đầu dựng đứng lên, cả người Tư Mã Quang té lăn trên đất. Sau khi Tư Mã Quang bò lên, rõ ràng vẫn không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến khi chứng kiến thớt ngựa bị một mũi tên xuyên qua ngực thế mới biết mình vừa rồi thiếu chút nữa đã thành một người chết trận cuối cùng trong chiến dịch này của quân Tống, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng khẩn trương. Gocchuyenaudio.com Phục hồi tinh thần, hắn quay đầu lại nhìn binh sĩ cầm thương vẫn còn có vết máu, rất quy củ ôm quyền, nói. Đa tạ, người binh lính kia rất là chất phác, cười một chút cũng không nói gì thêm. Theo những binh sĩ đảng hạng kia hốt hoảng bỏ chạy, tiếng hò hét vừa rồi dần dần lắng xuống, đợi sau khi cho những binh sĩ bị thương bị kia được đưa lên, cả tướng quân lĩnh một lần nữa lâm vào trong một mảnh yên lặng. Cái này lại làm cho Tư Mã Quang lần đầu tiên trên chiến trường có một loại ảo giác, hắn cảm thấy tất cả những việc phát sinh vừa rồi giống như chỉ là một giấc mộng. Tư Mã Giám Quân, đây là chiến quả ta vừa mới thống kê ra, mời Tư Mã Giám Quân xem qua. Lưu Bình đưa một tờ giấy viết số liệu song phương chiến đấu đưa tới trước mặt Tư Mã Quang, bộ dạng của hắn rất cung kính, đây là tư thế của võ tướng Tống Triều khi đứng tại trước mặt quan văn. Tư Mã Quang nhìn Lưu Bình, hắn rất kỳ quái, vẻ bình tĩnh và dũng mãnh vừa nãy của Lưu Bình đâu mất rồi. Tiếp nhận chiến báo Tư Mã Quang nhìn thoáng qua quân Tống chết trận 1.364 người, thương binh đang làm công tác thống kê quân đội đảng hạng bị bắt làm tù binh là 315 người, về phần bị giết chết bao nhiêu cũng đang làm công tác thống kê thô sơ giản lược nhân số phòng chừng cũng trên dưới 3.000 người. Lưu Bình nói, một trận này, chúng ta đánh với tinh nhuệ Lý Nguyên Hạo, chiến quả như vậy đã là rất tốt, đáng tiếc lại để cho Lý Nguyên Hạo trốn thoát, nhưng Tư Mã Giám Quân yên tâm, đằng sau chúng ta còn có vài nơi chặn đường, Lý Nguyên Hạo muốn trở về, không phải là một chuyện dễ dàng. Bên người Lý Nguyên Hạo chỉ còn lại có vài trăm người, mà quân Tống đằng sau còn có ba đạo phong tuyến, Lưu Bình tin tưởng, cho dù Lý Nguyên Hạo có thể chạy về Hưng Khánh Phủ, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Tâm thần Tư Mã Quang hiện tại mới ổn định, hắn chắp tay với Lưu Bình, nói. Tướng quân đã tận lực tại hạ nhìn thấy rất rõ ràng, người yên tâm ta sẽ tự nói rõ ràng về cuộc chiến đấu trong tấu chương dâng lên hoàng thượng thỉnh công cho tướng quân. Đây là hắn lần đầu tiên nói chuyện khách khí như vậy đối với Lưu Bình, bởi vì hiện tại Tư Mã Quang cảm giác mình đã có chỗ kém những vũ phu này, ít nhất tại thời điểm đối phương giơ đao lên, những vũ phu này có can đảm vung đao nghênh đón, mà chính mình lại không có can đảm này. Trước kia hắn vẫn cho rằng sĩ phu dùng kỳ mưu diệu kế, đủ để đánh thắng bất luận cuộc chiến tranh nào, nhưng lên chiến trường, hắn mới biết được nếu như không phải nhờ dũng khí của những vũ phu này, cái gì kỳ mưu diệu kế, đều không thể thi triển được. Lưu Bình cười một chút, nói, đa tạ Tư Mã Giám Quân. Lúc bọn hắn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, Lý Nguyên Hạo vừa mới chạy ra khỏi tướng quân lĩnh, còn chưa định tâm thần, chỉ nghe bên phải có một hồi tiếng vó ngựa, một đội kỵ binh chừng hơn 2.000 người từ bên cánh đánh tới. Lý Nguyên Hạo quá sợ hãi, bây giờ hắn đã là bại quân, không riêng gì không có sĩ khí, lại còn là người mỏi mệt ngựa hết hơi, đâu còn có thể chiến đấu. Ngược lại, Lý Nguyên thuật trung thành và tận tâm nói. Vạn tuế đi trước, mặt tướng cản phía sau cho người. Lý Nguyên Hạo lại rất giảng nghĩa khí, nói. Không được phải đi thì chúng ta cùng đi, mọi người theo ta cùng nhau xông lên, phía trước không xa chính là 500 quân mã của Ngô Hạo đại nhân, chúng ta đi đến nơi đó là được. Gocchuyenaudio.com Hắn xem xét rất rõ ràng, đội ngũ đánh tới đây đúng là những phản quân thủ hạ của Sơn Di Đông Quang kia, nếu ở ngày thường, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng hôm nay bất đồng, hoàng thượng hôm nay đã gặp rủi ro. Một phen chém giết qua đi tuy lại tổn thất gần nửa nhân mã, nhưng Lý Nguyên Hạo dũng mãnh, lại một lần nữa làm ra tác dụng lớn, hắn mang theo hơn 300 kỵ binh, giết tan chi quân đội chặn đường của Sơn Di Đông Quang. Thời điểm chạy đến địa điểm tập hợp vốn đã thương lượng tốt cùng Ngô Hạo, vốn tưởng rằng có thể buông lòng một hơi rồi, lại phát hiện người chờ ở nơi đó không phải Ngô Hạo mà là Dương Văn Quảng. Mặt Dương Văn Quảng đầy vẻ mỉm cười, cầm thương mà đứng, nói. Lý Nguyên Hạo, ngươi cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng, tại hạ chờ đã lâu rồi. nói cái gì cũng vô ích, lại là một hồi chém giết, cái này đã không gọi là chém giết rồi, mà là Dương Văn Quảng mang theo kỵ binh quân Tống đuổi giết người đảng hạng ỷ vào thuật cưỡi ngựa tốt một đường chạy trốn. Dương Văn Quảng truy sát trong vòng hơn 10 dặm, cảm giác có chút đã ghiền, đại bộ phận chiến mã của người đảng hạng, bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đều không thể đào tẩu, chỉ có Lý Nguyên Hạo và các tướng quân ỷ vào ngựa của mình tốt hơn một ít, dựa vào binh sĩ sau lưng kéo dài thời gian, lúc này mới chạy thoát đi ra ngoài. Chạy chưa được bao xa, phía trước lại là một đám quân cản đường, đáy lòng Lý Nguyên Hạo thật sự lạnh, rất lạnh. Tướng lãnh lĩnh quân đúng là đột ngột vân chờ cháu trai đột ngột địa giành, hắn coi như khách khí, ngồi trên ngựa ôm trường thương nói. Đại vương, ngài xuống ngựa đi. Lúc này, bên người Lý Nguyên Hạo chỉ còn lại có hơn 10 người, hơn nữa là nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi, sắc mặt sợ hãi, đâu còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lý Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, chính hắn cũng xuất hiện lòng tuyệt vọng, nhưng hắn không muốn xuống ngựa đầu hàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xuống ngựa đầu hàng. Hắn chậm rãi giơ trường thương của mình lên. Đối diện, đột ngột vân chờ chứng kiến Lý Nguyên Hạo quyết định như vậy, trong lòng thầm kính nể, hắn thật sự không hy vọng Lý Nguyên Hạo xuống ngựa, bởi vì tuy hắn phản bội Lý Nguyên Hạo, nhưng trong lòng của hắn, Lý Nguyên Hạo vĩnh viễn là chiến thần đảng hạng, chiến thần, không thể đầu hàng. Thời điểm trông thấy Lý Nguyên Hạo làm ra lựa chọn, trong lòng đột ngột vân chờ rất là cao hứng, Lý Nguyên Hạo không để cho hắn thất vọng. Xung phong, đột ngột vân chờ ra lệnh một tiếng, 1000 tên kỵ binh bộ lạc đột ngột giết lên. Lý Nguyên Hạo hô to một tiếng. Giết, hắn mang theo hơn 10 kỵ binh còn sót lại, nhìn về phía trên thì vô cùng bi tráng. Thời điểm thấy Lý Nguyên Hạo sẽ viết lên bản hùng ca bi tráng, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kèn thê lương, hai chi kỵ binh đảng hạng đánh về phía chiến trường này, một chi là 500 người kỵ binh Ngô Hạo xuất lĩnh, một chi khác nhân số càng nhiều hơn, Lý Nguyên Hạo thấy được đó là huynh đệ hắn tín nhiệm nhất, Dã Lợi Kiến Ca. Dã Lợi Kiến Ca chu lên một tiếng, vạn tuế không cần kinh hoàng, mặt tướng đã đến rồi. Hắn tựa như một người điên, quơ quơ trường thương, điên cuồng sát nhập vào tuyến hậu phương phòng thủ của đột ngột bộ lạc. Góc truyện audio.com. Đột ngột vân chờ quá sợ hãi, lòng hắn vốn mang sợ hãi đối với Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca, hai mãnh nhân đảng hạng này, hôm nay nhìn mình mất đi ưu thế nhân số, cũng không dám ham chiến nữa, quay đầu bỏ chạy. Chứng kiến người bộ lạc đột ngột đều bị giết đến bỏ chạy, Dã Lợi Kiến Ca cũng không đuổi theo, nhảy một cái từ trên ngựa xuống đất nói. Mặt tướng cứu giá chậm trễ, kính xin vạn tuế thứ tội. Ngô Hạo cũng quỳ rạp xuống đất nói. Vạn tuế bị sợ hãi, vạn tuế bị sợ hãi. Lý Nguyên Hạo nhìn bên người mình chỉ còn lại có mười mấy người, trong lòng quả thực có chút buồn khổ, hắn thật sự muốn lên tiếng khóc lớn một hồi. Nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn là hoàng thượng, hắn phải bảo hộ hình tượng rắn giỏi của chính mình, càng là lúc khó khăn, hắn càng phải chịu đựng. Ngô Hạo, vì cái gì mà ngươi không ở địa phương dự định chờ ta? Chấm, Lý Nguyên Hạo trầm giọng hỏi. Ngô Hạo xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân là Dã Lợi Kiến Ca đến rồi, nếu như không phải Dã Lợi Kiến Ca xuất hiện, Lý Nguyên Hạo quả quyết không có khả năng giết qua ba phòng tuyến quân Tống bố trí chặn đường, lúc đó, Ngô Hạo sẽ ở phía sau nhìn hắn chết, sau đó liền lĩnh 500 kỵ binh còn lại này trở về Hưng Khánh Phủ, xử lý Trương Tấm Nguyên, tất cả sẽ rất đơn giản. Nhưng nhìn thấy Dã Lợi Kiến Ca xuất hiện, Ngô Hạo biết mình phải trở về, dùng để biểu hiện lòng trung thành của mình. Trong lòng hắn đã sớm nghĩ kỹ cách tìm từ để ứng phó Lý Nguyên Hạo. Vạn tuế, ngài vừa đi không lâu, chúng ta liền phát hiện binh mã quân Tống ở chung quanh, vì thần thiếu binh, không dám ham chiến, đã nghĩ cách trở lại Tây Bình Phủ truyền một ít viện binh đến, xin vạn tuế thứ tội. Lý Nguyên Hạo gật gật đầu, cái này trong mắt hắn chính là giải thích rất hợp lý, hắn lại nhìn về phía Dã Lợi Kiến Ca, nói. Đại ca, lần này phải cảm ơn ngươi. Dã Lợi Kiến Ca nói. Vạn tuế, đây là bản phận của mạt tướng, Trương Tấm Nguyên đại nhân nói ngài có khả năng gặp nguy hiểm, liền dùng khoái mã báo mạt tướng chạy trở về, vạn tuế không việc gì, thật sự là phúc đức của đại hạ quốc ta. Lý Nguyên Hạo sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng nói. Trương Tấm Nguyên sao, một người, sẽ đặc biệt coi trọng đối với đồ vật mình không có được nói thí dụ như Lý Nguyên Hạo, đối với hắn, ngôi vị hoàng đế là quan trọng nhất, chỉ cần còn có một đường hy vọng, hắn đều không buông tha cho, hơn nữa, càng là thời điểm nguy hiểm, hắn càng nặng lòng đối với ngôi vị hoàng đế. Cách Trương.